Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 488, chương 508, trong mắt người tình biến thành Tây Thi Wenger. Tan tầm nửa trận đấu rất nhanh sẽ bắt đầu. 3-0 lạc hậu, Arsenal cũng không có tiến hành thay đổi người điều chỉnh. Mặc dù bọn hắn nhất định phải tăng mạnh thế tiến công. Thế nhưng Newcastle đồng dạng ác liệt thế tiến công để giáo sư Wenger không dám lấy hy sinh phòng thủ để đánh. Đổi tới lấy đến ghi bàn. Đúng là Newcastle phương diện. Ngoài dự đoán mọi người địa tiến hành rồi thay đổi người điều chỉnh. Thể hiện xuất sắc Fernando Gago ở hiệp 2 vừa bắt đầu liền bị nước Pháp lão tướng Makelele thế thay. Xuống sân. Makelele ở đầu mùa giải đúng là vào sân xuất hiện với Newcastle đội hình ra sân bên trong. Thế nhưng, ở mùa giải tiến hành đến trung hậu kỳ sau khi theo Gago hoàn toàn thích ứng Newcastle chiến thuật hệ thống cùng ngoại hạng Anh đá bóng phong cách. Theo nước Đức tiểu tướng Khedira thành thục cùng Musa Sissoko quật khởi. Đã được cho cao tuổi Makelele từ từ phai nhạt ra khỏi Newcastle đội hình chủ lực. Ở than thở 5 tháng không tha người đồng thời, Makelele cũng không có vì vậy mà bất mãn. Hắn ở lý thống phạm có thể an bài bên dưới, lấy cầu thủ thân phận trở thành đội chủ lực phòng thủ huấn luyện viên. Hơn nữa, người nước Pháp đã cùng đội bóng đàm luận được. Ở mùa giải sau khi kết thúc liền giải nghệ, chính thức lấy huấn luyện viên thân phận gia nhập liên minh Newcastle. Ở trận này trận chung kết đã điểm số lớn dẫn trước tình huống. Lý thống phạm để Makelele ra trận, chính là vì để vị này giới bóng đá phòng thủ đại sư tại chức nghiệp cuộc đời cuối cùng. Lấy một cái cầu thủ thân phận một lần cuối cùng hưởng thụ trên khán đài hoan hô. Hưởng thụ bóng đá thi đấu vui sướng. Hưởng thụ cùng các đồng đội đồng thời hái vinh quang huy hoàng thời khắc. Bởi vì đón lấy cùng Rossoneri AC Milan trong lúc đó UEFA Cup trận chung kết trọng lượng cấp tranh. Tài, tuổi già Makelele hiển nhiên không cách nào được ra trận cơ hội. Vì lẽ đó ngày hôm nay, là lý thống phạm cho người nước Pháp một cái cơ hội cuối cùng. Makelele lên sân khấu, thắng được Newcastle fan bóng đá một mảnh hoan hô. Ngoặc kép chấm chấm, người điên ly đổi lên Makelele. Trên khán đài vang lên hoan hô. Cứ việc người nước Pháp ở mùa giải này vì là Newcastle xuất chiến số lần cũng không nhiều. Thế nhưng, Makelele được cho là người điên ly thời đại nhóm đầu tiên gia nhập liên minh Newcastle quốc tế cấp. Siêu sao. Hơn nữa, có truyền thông đã đưa tin Makelele sẽ ở mùa giải sau khi kết thúc để ngừa thủ huấn luyện viên thân. Phận gia nhập câu lạc bộ huấn luyện nhân viên. Hành động này càng là vì hắn thắng được không ít fan bóng đá tâm. Bình luận viên Setser rất tận chức địa giới thiệu Makelele tư liệu cùng động thái. Makelele lên sân khấu, khiến Newcastle ở trung lộ vận tấn công tổ chức năng lực thoáng giảm xuống. Dù sao nước Pháp lão tướng chỉ là một cái thuần túy phòng thủ hình giữa sân, mà không phải Gago loại này tổ chức kiêm phòng thủ tiền vệ trụ. Cứ kéo dài tình huống như thế, Arsenal thế tiến công, càng ngày càng ác liệt. Hiệp 2 trận đấu trước 15 phút, pháo thủ tỷ lệ khống chế bóng dần dần mà vượt qua chim khách quân đoàn. Vị này bọn họ đem so với thi đấu mang vào chính mình tiết tấu sáng tạo điều kiện. Đại não, Fabregas đang hưởng thụ đến đầy đủ bóng quyền sau khi rốt cục đem hắn xuất quỷ nhập thần truyền bóng năng lực thể hiện rồi đi ra phút thứ 69. Fabregas cầm bóng sau khi ở sân bóng phía bên phải một cái hững hờ truyền bóng. Nhưng như là một thanh lóe hàn quang lợi kiếm đâm vào Newcastle phần xương sườn. Từ Mangsien cùng Senderos trung gian truyền qua. Tiểu ma thú, Adebayo cao tốc xuyên vào. Fabregas truyền bóng số lượng định sẵn cho 10 phân vẹn 10. Adebayo chỉ cần ở lúc đang chạy làm ra vẫy chân động tác. Liền hoàn thành rồi một cước khoảng cách gần đẩy bắn. Đem bóng đá từ Hugo Lloris dưới nách đẩy vào khung thành. 3-1. Arsenal hòa nhau một bóng. Rầm rầm hống hống. Trên khán đài Arsenal fan bóng đá hoán thanh như lôi. Đã sớm ngừng chiến tranh màu đỏ trận doanh. trong nháy mắt lại như là ở từ từ ám dạ trung hành đi. Đã bởi vì lao khổ sắp chết đi thê thảm lữ nhân. Sắp tới đêm lúc tuyệt vọng, rốt cục nhìn thấy từng tia một quang minh. Loại này đột nhiên xuất hiện hy vọng, khác nào một châm trong nháy mắt truyền vào thuốc trợ tim. Để thương mê môn hưng phấn muốn điên. Tiếp sóng màn ảnh rất có kinh nghiệm địa bắt đầu bắt giữ trong giây lát này thú vị ngoài lề vẫn. Sắc mặt tái xanh giáo sư Wenger, rốt cục đem khuôn mặt nếp nhăn trong lúc đó băng tuyết hòa tan. Hắn dùng sức nắm tay cánh tay, cùng fan bóng đá như thế. Cái này ghi bàn vì hắn mang đến hy vọng. Bởi thay đổi người dẫn đến đội bóng có chút bị động, người điên ly trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì. Cùng rất nhiều lúc đối thủ ghi bàn lúc như thế, không ai có thể từ trên mặt của hắn nhìn thấy ủ rũ hoặc là ảo não. Mãi mãi đều vậy như vậy định liệu trước. Mà trên sân Makelele thì lại có chút tiếc nuối cúi đầu. Nước Pháp lão tướng rõ ràng. Fabregas cầm bóng vị trí chính là đội bóng tiền vệ trụ cần bao trùm phạm vi. Để độc thủ như vậy thong dong chuyền bóng, chính là chính hắn sai lầm. Thi đấu tiếp tục, hòa nhau một bóng, Arsenal sĩ khí tăng mạnh. Bọn họ vây quanh Newcastle khung thành khởi xướng một làn sóng tiếp theo một làn sóng thế tiến công. Cái kia trận thế, liền dường như trường giang sóng sau đè sóng trước. Một làn sóng càng hơn từng làn sóng. Fabregas hóa thân làm một tòa hình người đạn pháo chuyển vận khí. Cuồn cuộn không ngừng đạn dược bị chuyển vận đến Adebayor, Van Persie cùng Nasri môn dưới chân. Arsenal sút gôn số lần như là Trung Quốc giá phòng. Ngồi lên rồi hỏa mũi tên trà sát sượt địa lấy ngang ngược không biết lý lẽ tốc độ phong trướng. May là chính là Newcastle gôn thần Hugo Lloris ngày hôm nay trạng thái tốt khó mà tin nổi. Hắn liền dường như chính mình biệt hiệu Spider-Man như thế. Thật giống thật sự ở chính mình khung thành phía trước một tấm vô hình mạng nhện. Pháo thủ hết thảy sút gôn đều bị này con hình người công con nhện vô tình cự tuyệt ở ngoài cửa. Thừa thế xông lên, lại mà suy, ba mà kiệt, đã chết liền cho cốt cũng không tìm tới chiến thuật đại sư Tào Quế lão tổ tông chiến trường chiến. Thuật, vào hôm nay sân cỏ xanh trên cũng bị chứng minh là không thể bàn cãi chân lý. Đánh mạnh gần 20 phút, Arsenal ở mắt nhìn mình sút gôn lần lượt tay trắng trở về sau khi. Sĩ khí rốt cục xuất hiện thư giãn lưng thân cầm bóng tiểu con cọp. Walcott vừa quan sát đội hữu. Chạy chỗ một bên đang muốn chuẩn bị xoay người. Vào lúc này, đội hữu tiếng kinh hô từ bên tai của hắn hưởng lên. Ở hắn còn chưa kịp phản ứng trước, một đạo hắc bóng người màu trắng từ bên tai gào thét mà qua. Thân ảnh kia giơ cánh tay, không có mang đi một áng mây. Thế nhưng, mang đi Walcott dưới chân bóng đá. Walcott vốn còn muốn lợi dụng chính mình thiên hạ vô song tốc độ đuổi tới đoạn dưới bóng đá. Thế nhưng, ở hắn khởi động sau khi, mới khó mà tin nổi phát hiện, cái kia bóng người ở đoạn khoảng cách bên trong tốc độ nước rút, lại cũng không chậm hơn hắn bao nhiêu. Thật nhanh, hắn là ai? Xuất hiện ở Walcott trong tầm mắt, là một cái to lớn số 13 Arab dãy số. Cái kia ở Wembley buổi chiều hoàng hôn trong gió bay phần phật trắng đen áo đấu trên kiểu chữ tiếng. Anh! Hắn cũng không có nhìn rõ ràng. Ngoặc kép chấm chấm. Nguy hiểm. Walcott mất bóng. Là Asavin. Azer cướp cắt thành công. Hắn mang theo bóng đá dọc theo đường biên ngậm tâm đi nhanh. Thật tốc độ kinh người. Ngoặc kép chấm chấm. Trung lộ có đội hữu ở tiếp ứng. Ronaldo cùng Owen cũng đã tiếp ứng đúng chỗ. Có thể chuyền bóng. Tiếp tục hướng về đường biên ngang lừa bóng. Đây là dư thừa động tác. Gào. Thượng đế A, ghi bàn. Người Nga ở hầu như không có sừng độ tình huống lựa chọn đại lực sút gôn. Ngoặc kép chấm chấm. Arsenal thủ môn Almunia hiển nhiên không ngờ rằng đối thủ gặp chọn dùng phương thức như thế kết. Thúc tấn công. Bóng đá như là một tia trắng từ góc gần chạy trốn vùng cấm. Hắn không phản ứng chút nào. Đi vào đã có rất nhiều London truyền thông phê bình Almunia thực lực không xứng với pháo thủ vị. Chí chủ lực, Vừa nãy phát sinh một màn tựa hồ lại một lần nữa chứng minh các truyền thông nhận định. Wenger nên vì là sân bóng Emirates tìm kiếm một vị tân gôn thần. Ngoặc kép chấm chấm. Ồ ồ ồ nha nha. Linh góc độ sút gôn. Đến từ chính Nga Azar Asavin. Hắn quả thực chính là một vị khó mà tin nổi ma thuật sư. Thần kỳ biểu diễn. Đặc sắc sâu lâu. Đây tuyệt đối là đang tiến hành cấp FA thi đấu trên phát sinh đặc sắc nhất ghi bàn. Ngoặc kép chấm chấm. Thần biểu diễn. Asavin biểu hiện để ta nghĩ tới con của thần gió Giggs năm đó ở cấp FA thi đấu giữa đường kỵ vượt. Ải tuyệt sát Arsenal cảnh tượng. Bị mọi người mang nhiều kỳ vọng Walcott vào đúng lúc này cho thấy hắn sao thục cùng non nớt một mặt. Điên cuồng các bình luận viên nhân vì cái này khó mà tin nổi ghi bàn trở nên càng thêm điên cuồng. Bọn họ hóa thân làm tiên tiến nhất pháo máy. Trong miệng ở lấy mỗi giây 180 phát tốc độ phun ra. Bên sân, giáo sư Wenger thất vọng lắc lắc đầu. Thi đấu đã tiến vào cuối cùng 10 phút. Asavin ma huyễn ghi bàn để hai bên điểm số chênh lệch lại một lần nữa đã biến thành 3 cái bóng. Này 3 cái bóng như là một đạo không cách nào vượt qua lạch trời lấy nhã các nằm ngang ở Arsenal. Cùng cúp FA trong lúc đó, giáo sư đang thở dài. Vào giờ phút này, như vậy thế cuộc, coi như là trên sân 11 tên pháo thủ hết thảy hóa thân làm thương vương Thierry Henry hoặc là băng. Vương tử Beckham, cũng không cách nào đem cúp quán quân từ cái kia ma quỷ như thế thống trị cái này mùa giải nam nhân. Nơi nào đoạt lại, Wenger ánh mắt cuối cùng dừng lại ở trên sân điên cuồng chúc mừng Newcastle số 13 cầu thủ Andre Asavin trên người. Đến từ Siberia băng nguyên Nga Azar. Đột phá sút gôn không gì không làm được. Tiền đạo giữa sân cũng có thể đảm nhiệm được. Đây là một tên Wenger đã sớm phi thường xem trọng cầu thủ. Cái trước mùa hè kỳ chuyển nhượng bị người điên ly cướp trước một bước cướp đi. Mà ở mùa giải này kỳ nghỉ mùa đông. Arsenal còn có cơ hội đem mang tới sân bóng Emirates. Thế nhưng... cái kia chết tiệt người điên ly nhưng chết sống không mới đầu thả người. Có thể, tại đây cái mùa giải sau khi kết thúc, được cơ hội của hắn liền đến. Wenger ở trong lòng âm thầm quyết định chủ ý. Bức pháo thủ ở bên trong vòng mở bóng. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu. Cửa thành lần thứ 4 bị công hãm Arsenal sĩ khí giảm xuống đến băng điểm. Huấn luyện viên trưởng Wenger rõ ràng đã từ bỏ thi đấu. Hắn một hơi dùng hết 3 cái thay đổi người tiêu chuẩn Diaby thay đổi Nasri. Ramsey thay đổi Fabregas. Benner thay đổi Adebayor. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.